Chương 523, khí thế 4. Vừa mới thi đậu tiến sĩ đều hạ cử nhân, hắn tức phụ không thấy, người thôn bên trong đều biết Hạ Gia Nhi tức phụ lại muốn sinh con, đã rất lâu chưa thấy qua người. Cái này vốn là cũng bình thường, bụng phệ đi ra ngoài té một cái cũng không phải chơi. Nhưng là hạ cử nhân trở về, nàng người lại không biết đi nơi nào, trước khi đi còn mang theo khuê nữ. Như vậy lớn bụng còn mang theo hài tử, có thế đi đến chỗ nào đi? Đám người vụng trộm nghị luận ầm ĩ Hạ Tuấn Giai, nhưng không có thôn bên trong lưu thêm, tìm không thấy người về sau, liền đi trấn thượng doãn ra, nếu lấy cái kia mang đi mẫu nữ hai người xa phu không ngừng dò hỏi. Người nói là, nàng nói cấp cho Thanh Thanh mua kẹo mạch nhà, cho nên mới xuống xe ngựa, sau đó liền lại không có trở về xa phu một lần kia không có đem người tiếp trở về, liền đã bị doãn ra tử. Gần nhất tất cả đều bận rộn làm công ngắn hạn giúp người ngày mùa thu hoạch. Nhưng là trước mặt thế nhưng là hạ đại nhân, hắn bận rộn nữa cũng không dám lãnh đạm vội nói, đúng vậy à, tiểu nhân cũng không biết êm đẹp, vì sao phu nhân sẽ mang theo Thanh Thanh cô nương chạy, về sau ta tại bên đường đợi không được người, liền đi kia đường cửa hàng hỏi, bên trong tiểu nhị nói phu nhân cùng hắn mượn nhà xí thuận tiện, có thể từ cửa sau đi. Hạ Tuấn Giai mi tâm nhăn lại, chính mình vợ tính tình hắn nên cũng biết, ôn nhu hiền thục, nhưng lá gan không lớn, loại chuyện này không giống như là nàng có thể làm ra tới. Đã doãn ra muốn tiếp nàng trụ, nàng sao phải chào hỏi không đánh trộm đi? Hiện tại bên ngoài nghị luận ầm ĩ, còn có người vụng trộm nói Lâm Lập Thu trong bụng hài tử đại khái không phải hạ gia huyết mạch, đây là cùng gian phu bỏ trốn. Đương nhiên, những lời này không dám nhận Hạ Tuấn Giai mặt nói, thật muốn truyền đi, đối với hắn thanh danh bất hảo, huống chi đây vẫn chỉ là suy đoán. Hạ thị đứng ở một bên thở dài, người kia thư bên trong nói để chúng ta đưa nàng rời đi, ta là định ở thượng một đêm, đưa nàng đi sắt vách trấn thượng lâm buồn, chờ ngươi trở về lại nói. Ta cũng không biết nàng vì sao muốn đi, về sau ta còn nghe ngóng. Nàng theo trấn thượng ngồi xe ngựa đi sắt vách trấn, lại từ nơi nào tìm xe ngựa đi huyện thành. Thậm chí ta còn làm cho người ta đi huyện thành tìm một vòng, kết quả không thu hoạch được gì. Doãn Xương Nhạc ngồi ở một bên, biểu đệ. Chúng ta là người trong nhà, có mấy lời ta liền nói thẳng. Người đi đi thi vừa đi hơn nửa năm, có thể hay không nàng thật cùng người nàng không ngốc? Hạ Tuấn Giai cả giận nói, ta đã là cử nhân, nàng lại tìm, có thể tìm tới ta như vậy sao? Tại cô phụ nhà bên trong, không nên nổi giận. Hạ Tuấn Giai nhịn khí, hòa hoãn ngữ khí, nàng không phải loại này người, lại nói, ta tin tưởng chúng ta chi gian cảm tình. Nói nàng bị người hại ta tin, nói nàng cùng người bỏ trốn. Ta không tin. Doãn Xương Nhạc rõ ràng khục một tiếng, thế nhưng là ai sẽ hại nàng đâu? Hạ thị cũng nói, kia trên thư thế nhưng là người thân bút. Đúng a, hạ phụ cũng cảm thấy oan uổng, nàng có được hay không, cũng làm hạ gia 10 năm nhi tức phụ, lại sắp lâm buồn. Việc này quan hệ trọng đại, lúc ấy ta điểm ánh đến, từng chữ so đối nữa đêm bên trên, lăng là không có tìm ra sơ hở. Xác định là người thân bút, ta mới đưa nàng đi. Hạ Tuấn Giai nhắm lại mắt, lại mở ra lúc đã ẩn ẩn đỏ lên, nàng liền nguyện ý đi. Chu thị ho một tiếng, nguyện ý, ngươi cha cho bạc nàng không hài lòng, một hai phải 50 lượng, ta và ngươi cha hỏi ngươi cô mượn bạc, nàng còn dành thời gian đi Lâm gia chào từ biệt, về sau thu thập hai cái bao quần áo, một chút cũng không có do dự, nói đi là đi, ngoại trừ cờ ơ mở tới tin khóc một đêm, ngày thứ hai ăn điểm tâm lúc nàng tựa hồ không nghĩ muốn lưu lại. Nàng kia là bị các ngươi bức, Hạ Tuấn Giai không thể nhịn được nữa, kích động nói, các ngươi dùng đầu góc ngắm lại, liền nhìn ta cùng nàng bình thường ở chung, các ngươi cho rằng ta sẽ đuổi nàng đi sao? Nhi tử như vậy không khách khí. Hạ phụ cu nở dê nổi giận, một bàn tay đem thư giấy vỗ lên bàn, đây chính là ngươi tự tay viết, Lập Thu trong bụng cũng là ta tôn tử, ta lại không là người, cu nở dê không nghĩ tới lúc này đuổi nàng đi. Nhìn thấy kia tin, Hạ Tuấn Giai toàn thân hơi la nhở, nghiến răng nghiến lợi nói, có người mưu hại ta? Hừ, hạ phụ không tin. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nhân ra là thế nào tính kế để ngươi viết xuống này phong thư đúng à? Loại này tin như thế nào viết? Hạ Tuấn Giai rút ra giấy viết thư cuối cùng hai chương, nói, các ngươi nhìn xem, phía trước một chương là ta viết, nàng thắng đại, ta nhờ các người thông cảm chiếu cô cho nàng, nơi này tin liền xong rồi, còn có một chương là kính ngữ, nhưng là hiện tại cuối cùng một chương nhiên hoạn lộ gian hiểm, nghi mớn, trở nên nổi bật. Dâu tìm cường hữu lực nhạc ra giúp đỡ, còn thỉnh cha mẹ hỗ trợ mau chóng đưa nàng rời đi. Nhi tử thiếu nàng, kiếp sau trả lại. Hắn cúi đầu nhìn phía trên có chút sốc xếp bút tích, trong đó qua loa cùng lương bạc sôi nổi trên giấy, càng là xem, hắn đáy lòng càng trầm, nắm bắt giấy tay khẽ run lên, con mắt thời gian dần qua mơ hồ Lập Thu. Lập Thu nhìn thấy như vậy chữ viết cùng ngữ khí, nên có nhiều thương tâm. Nàng con sắp lâm buồn, chịu như vậy lớn đả kích, nếu là khó sinh hắn quả thực không dám nghĩ tiếp. Đây đúng là ta viết, nhưng không phải viết cho các ngươi. Hạ Tuấn Giai thanh âm nghẹn ngào, nói thật nhỏ, đây là người khác làm ta chép bản, chữ lớn nhỏ dâu đồng dạng, mỗi trang đầu đuôi cũng không thể thay đổi, yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Ta trước sau dò xét trên trăm bản, ta muốn cho nàng mua chi châm lời nói đến cuối cùng, đã nghẹn ngào. Phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Tuấn Giai khổ sở phải nói không ra lời nói, thật lâu, hắn đứng dậy hướng môn khẩu đi, ta muốn tìm nàng trở về đi hai bước về sau, một đầu mới ngã xuống đất. Hạ Tuấn Giai vốn dĩ bệnh không có tốt, hai ngày nay đều là dáng chống đỡ, không như thế nào ăn cu nở dê không như thế nào ngủ, này một té xỉu, trọn vẹn nằm hai ngày. Mộng bên trong, cái kia tại Chi Châu sau nhà nhanh chóng đi xa xinh đẹp bóng hình xuất hiện thật nhiều lần. Vô luận hắn như thế nào khàn cả giọng gọi, đều không có quay đầu. Tỉnh lại lần nữa, Chu Thị ghé vào bên giường, nhìn thấy hắn mở to mắt, vui vẻ nói, Tuấn Giai. Ngươi đã tỉnh. Hạ Tuấn Giai toàn thân bủn rủn, dùng qua một bát cháo về sau, đứng lên nói, dược đâu? Chu Thị liên tục không ngừng đem dược đưa lên, khuyên nhủ, ngươi phải bảo trọng thân thể, không vì chính mình, cũng vì ta và ngươi cha. Ngươi hôn mê hai ngày này, ngươi cha vẫn luôn không ngủ, ngươi nếu là còn tiếp tục như vậy, chẳng lẽ muốn để chúng ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Nàng khóc dòng nói, nếu ngươi thật vậy chúng ta cu nở dê không sống được. Hạ Tuấn Giai đem dược tiếp nhận. Uống một hơi cạn sạch, không có biết rõ chân tướng sự tình, ta lại không nỡ chết hắn dương mắt, hướng. Doãn gia chính phòng nhìn lại, ánh mắt lạnh lạnh. Chu Thị thấy thế, biết nhi tử đây là hoài nghi hắn cô, xác thực mà nói, là hoài nghi Doãn Xương Nhạc. Dù sao thư nhà này loại đồ vật thuộc về bí ẩn, có ít người sẽ còn đi đến phóng ngân phiếu, bình thường người ngoài nhưng đụng vào không đến. Bình thường vào kinh thành đi thi cử tử đều sẽ mang lên một hai cái thư đồng. Hạ gia cũng không giàu có, Hạ Tuấn Giai vốn dĩ cu nở dê không có ý định mang, có bao lớn năng lực làm bao lớn chuyện, hắn cũng không phải là kia mạo xưng là trang hảo hắn người. Nhưng theo hắn thi tú tài khởi, Doãn Xương Nhạc liền bồi hắn, cũng không phải hai người biểu huynh đệ cảm tình tốt, chỉ là muốn cùng hắn đi huyện thành kiến thức, về sau chính là đi làm sinh ý. Lần này theo kinh thành trở về, Doãn Xương Nhạc liền mang theo không ít thứ trở về, đều là hút hàng hàng. Chu Thị Trần chờ nói, Tuấn Giai, Xương Nhạc hắn đối với ngươi rất tốt, hẳn là. Hạ Tuấn Giai hừ lạnh một tiếng, hôm đó hắn viết xong thư nhà, Doãn Xương Nhạc cùng hắn chơi đùa, nói hắn không thể rời đi thê tử, lúc ấy ở cùng một chỗ mặt khác cử tử còn rêu cất hắn, có mấy cái còn tới tận mắt nhìn thấy xem. Hắn thấy đoạt không qua, liền thản đáng đáng tùy ý bọn họ xem, dù sao dặn dò cha mẹ chiếu cố liền muốn lâm buồn thê tử tính không được cái gì. Kia lúc sau, hắn thu hồi giấy viết thư, còn cẩn thận tra xét. Mới phong sơn gửi ra. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, gửi ra thư nhà vậy mà lại có người động tay chân nghĩ muốn tra ra cu nở dê đơn giản. Đi dịch trạm hỏi một chút là ai cầm hắn gửi ra tin mở ra nhìn qua, liền biết chủ sử sau màn. Nhưng kinh thành ly cái này một bên ngàn dặm xa, hắn lần này vào Hàn Lâm Viện, vừa đi liền không tốt trở về, hắn bản ý là nghĩ đến mang lên song thân cùng thê nhi lên đường. Cần gấp nhất, vẫn là phải tìm đến người Hạ Tuấn Giai tìm người sau khi cu nở dê chưa quên uống thuốc, xác định này hai cái chấn thượng đều không có về sau, hắn chuẩn bị hành lý, dự định đi huyện thành, nếu là còn tìm không thấy, hắn muốn đi Chi Châu phủ sau nha Hạ Tuấn Giai thu thập hành lý, chính hắn đi thi nhiều lần, những chuyện này đều là hắn tự mình làm, quần áo xếp được y đi theo răng rớp, hắn một bên xếp, trong lòng thất vọng mất mát, này xếp áo vẫn là thê tử giáo. Nhìn thấy hắn thu thập hành lý, Chu Thị có chút bối rối, thật nhiều người tới hỏi chúng ta nhà khi nào yến khách, còn có thôn bên trong tộc lão hỏi, ngươi ngày nào về bài điếu cúng tổ tiên? Tổ không nóng nảy. Hạ Tuấn Giai lạnh nhạt nói. Doãn Xương Nhạc ngồi ở một bên ghế bên trên, biểu đệ, thiên hạ này mênh mông, ngươi đi nơi nào tìm người? Hạ Tuấn Giai không lên tiếng. Doãn Xương Nhạc thấy thế, tăng hắng một cái, cứu mẫu, ngươi đi ra ngoài trước, ta khuyên nhủ biểu đệ. Chu Thị không quá vui lòng. Bất quá nhi tử từ trước đến nay cũng không nghe nàng, đành phải đi ra ngoài, đi an ủi ngồi xổm ở dưới mái hiên hạ phụ. Hạ Tuấn Giai ai cũng không nhìn, quần áo xếp xong, hắn bỏ vào bao quần áo, thuần thục đánh cái kết trói tốt, cong lên liền hướng môn khẩu đi. Bên kia Doan Xương Nhạc nhanh chóng đứng dậy đóng cửa lại, kéo lại Hạ Tuấn Giai bao quần áo, biểu đệ muội đã rời đi một tháng, ngươi đi nơi nào tìm trước chớ vội đi, ta giúp ngươi phân tích phân tích. Đem người cứng rắn kéo về ghế bên trên, Doan Xương Nhạc thấy hắn trầm mặt, hạ giọng nói, ngươi mới vào hỏa lộ, xác thực cờ nở nhạc ra, biểu đệ muội có thể cũng là nghĩ đến cái này, mới chủ động rời đi, ngươi cũng không thể cô phụ nàng một phen tâm ý nam nhi tồn thế. Xem như ra một phen sự nghiệp, kinh thành bên trong quý nữ khắp nơi trên đất, ngươi tùy tiện tìm tới một môn, cái nào không thể so với nàng ra sức, ngươi đến tỉnh bao nhiêu chuyện nếu là Hàn Lâm viện ra tới không cần ngoại phóng. Trực tiếp vào lục bộ, đến mất đi bao nhiêu năm phấn đấu muốn thật không bỏ xuống được nàng, về sau ngươi quyền thế nắm chắc, lại tìm nàng trở về hoặc là 3 năm sau ngươi đi nhậm chức về sau, liền tiếp nàng trở về. Hạ Tuấn Giai cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Con bao quần áo lại theo bả vai trở xuống, đặt ở trên gối. Động tác này, rất rõ ràng đã động tâm Doãn Xương Nhạc sắc mặt khẽ buông lỏng, tiếp tục khuyên, những cái đó quý nữ dương đến da mịn thịt mềm, cu nở dê sẽ không bôi nhỏ ngươi. Bất quá chỉ là thêm một cái nữ nhân sự Hạ Tuấn Giai đánh gây hắn, vậy ngươi nói, ta cưới ai tương đối tốt? Doãn Xương Nhạc cười hắc hắc, đây còn không phải là tùy ý ngươi chọn tả đâu, ngự sử thứ nữ, còn có An Bình bá phủ thứ nữ. Đây đều là chuyển tới tâm duyệt ngươi quý nữ. Còn có những người khác chọn sáo Hạ Tuấn Giai từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu. Doan Xương Nhạc thấy không rõ hắn biểu tình, thử thăm dò nói, hộ bộ thị lang trưởng nữ cũng không tệ, đừng nhìn hộ bộ thị lang quan chức không cao. Hắn nữ nhi thế nhưng là đích nữ, lại tỉ muội không nhiều, chỉ cần cưới nàng, còn sợ hộ bộ thị lang không giúp ngươi? Hạ Tuấn Giai nhìn hắn để ở trên bàn tay, trầm giọng hỏi, hắn cho ngươi chỗ tốt gì cái gì? Doan Xương Nhạc ngạc nhiên. Trang cái gì? Hạ Tuấn Giai đột nhiên đứng dậy, nắm chặt nắm tay đối Doãn Xương Nhạc chính là đánh một trận. Nhưng Doãn Xương Nhạc cũng không phải sẽ chỉ bị đánh, chịu 2 lần sau kịp phản ứng liền bắt đầu hoàn thủ, 2 người đánh khó phân thắng bại. Cửa bên ngoài nghe được động tĩnh mấy người đuổi theo tới khi, Hạ Tuấn Giai chính xách cái ghế hung ác tạp Doãn Xương Nhạc. Bên ngoài 4 người bận bị khuyên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hạ Tuấn Giai là hạ khí lực, cái ghế đều đánh tan ra thành từng mảnh. Cuối cùng hắn đem ghế hung hăng quăng tại môn khẩu, cầm lên bao quần áo, điềm nhiên nói, nếu là Lập Thu cùng hài tử xảy ra chuyện, ta với các ngươi nhà, không chết không thôi. Đến lúc này, hắn hoài nghi Lâm Lập Thu là phát hiện Doãn gia không đúng, mới lặng lẽ chạy đi. Ra đại môn, Chu Thị đổi tới, Tuấn Giai, ngươi đi đâu vậy? Hạ Tuấn Giai cũng không quay đầu lại, ta đi đón các nàng về nhà. Khoảng cách gặp Hạ Tuấn Giai đã qua đi hơn 20 ngày, gần nhất Sở Vân Lê nhật tử trôi qua an nhàn. Hai tử đều phải đờ ơ y 2 tháng, nàng trăng tròn sau khi được thường mang theo 2 đứa bé ra đường đi dạo. Duy nhất cảm thấy không tốt một chút chính là, bởi vì nàng muốn cho bú, không nên ăn vị quá nặng đồ vật, thật nhiều đồ vật chỉ có thể nhìn không thể ăn. Ngay hôm đó, bên ngoài có người gõ cửa, Trương Tẩu Tử đi mở, nhìn thấy môn khẩu một mặt tiểu tụy gầy gò tuổi trẻ nam nhân, cười nói, ngươi tìm ai?